Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 9, Bruce mưa đúng lúc. Nói cho ta biết trước nhiệm vụ nội dung. Một lúc lâu, Thường Uy lạnh nhạt mở miệng, giải trừ hạch uy hiếp. Natasha nói thẳng, một tuần lễ trước, từ Ukraine lưu lạc ra ba cái Plutoni. Đây là có thể chế tạo hạch đàn chủ yếu vật liệu. Chúng nó cực có khả năng rơi xuống vùng Trung Đông nào đó khủng bố tổ chức trong tay. Chuyện này cùng Thụy Điển nào đó hạch nhà vật lý học có liên quan. Nói cách khác, một khi bọn họ được này ba cái Plutoni, bọn họ liền có năng lực chế tạo hạch đàn. Liền này, Thường Uy tâm tư chuyển động, âm thanh lạnh lùng. Đương nhiên, Natasha nói, chỉ cần là uy hiếp trái đất an toàn, đều ở S.H.I.E.L.D. thay quyền bên trong phạm vi. Hơn nữa xin ngươi không nên xem thường chuyện này vùng Trung Đông khủng bố tổ chức cùng siêu phàm. Sức mạnh cùng một nhịp thở. Như vậy mục tiêu đây, Thường Uy nói, là giết sạch khủng bố người của tổ chức, vẫn là chỉ đoạt lại ba cái gì Plutoni. Natasha nói, nếu như ngươi có lòng tin lời nói, cũng có thể, nếu như không làm được, lấy đoạt lại Plutoni vì là nhiệm vụ mục tiêu. Cướp đoạt Plutoni ưu tiên với đả kích phần tử khủng bố, người tham dự đây. Thường Uy hỏi, ta cùng ngươi, cùng với phụ trách hậu cần tin tức cùng từ bên tiếp ứng hai đội S.H.I.E.L.D. đặc công. Natasha nói, thời gian nào? Thường Uy nói, ngày 14 tháng 2, 5 giờ rạng sáng xuất phát. Natasha nói, Thường Uy im lặng, rất nhiều chuyện đều sẽ hướng về không tình nguyện phương hướng phát triển. Tỷ như cùng eo chuyện kết hôn, định chính là lễ tình nhân ngày này. Có thể Natasha xuất hiện, để chuyện này trở nên không thuận lợi như vậy. Trở lại nông trường, Thường Uy yên lặng trở lại phòng ngủ. Yên lặng nằm xuống, cảm thụ eo sức nóng. Hắn rơi vào trầm tư. Hiện tại có hai cái lựa chọn đặt tại trước mặt. Một, để Lai Phúc vẫn thành Noel Goss đi làm chuyện này. Thường Uy chính mình thì lại trước sau như một. Nên kết hôn kết hôn. Nên sao thế sao thế. Hai, Thường Uy tự mình thao làm chuyện này. Lưu Lai Phúc giữ nhà. Cứ như vậy, cùng eo chuyện kết hôn hoặc là sớm, hoặc là ấn xuống, ngày mai sáng sớm, Thường Uy cùng eo lên, rất hiếm thấy không có làm thể dục buổi sáng, bởi vì trong nhà đến rồi cái khách mời. Đây là Lai Phúc, Thường Uy giới thiệu, phụ thân quê nhà bên kia một vị người quen, eo biểu thị mờ mịt, Lai Phúc thân phận là lén qua quá đến nhờ vả Thường Uy bà con xa. Ngược lại nông trường vẫn chỉ có một mình ta, có lúc không giúp được, ta dự định để Lai Phúc hỗ trợ trông cửa cái gì. Thường Uy nói, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể nha, eo cùng Lai Phúc hỏi thăm một chút, đồng ý nói, hắn xem ra rất ôn hòa dáng vẻ. Sự tình liền như thế định, đem eo đưa đến vô mớt. Sau lần đó một buổi sáng Thường Uy đều ở châm trước làm sao cùng eo thương lượng chuyện kết hôn. Là đẩy sau, vẫn là sớm, có thể chạng vạng Thường Uy tiếp eo lúc trở lại. Một cái đột nhiên đi đến người của nông trường, đánh vỡ Thường Uy do dự. Natalie Natasha, nàng cõng lấy nàng bàn vẽ cùng ba lô lấy mỹ thuật sinh thân phận đi đến Thường Uy cùng eo trước. Mặt. Điều này làm cho Thường Uy phi thường kinh ngạc, eo cũng phi thường kinh ngạc, tâm tình lập tức đều trở nên không thế nào được rồi. Vưu cái này Natalie nhiệt tình, để eo đặc biệt khó chịu, vừa tiến đến, liền nhào vào Thường Uy trong lồng ngực, dáng dấp kia, quả thực, người thả ra, eo kéo dài Natasha, che ở Thường Uy trước mặt, Thường là bạn trai của ta. Chúng ta liền muốn kết hôn, ta hy vọng ngươi không muốn lại quấy rầy hắn. Natasha mịt mờ trừng Thường Uy một chút, dáng dấp nhỏ, để Thường Uy con mắt hầu như rơi xuống. Nàng nói, vậy thì thế nào? ta so với ngươi càng sớm hơn nhận thức Thường. Chúng ta cũng từng có thời gian tươi đẹp. Tuy rằng ta muốn đi vòng quanh thế giới, nhưng ta cùng Thường trong lúc đó vẫn chưa cắt đứt. Ngươi mới là người thứ ba. Eo tức giận mặt đều đỏ. Nàng nắm bắt quả đấm nhỏ. Hận không thể một quyền đánh vào Natasha liếc chéo trên mặt. Đánh nàng cái đầy mặt hoa đào nở. Thường uy thấy sự không ổn đã nghĩ lưu. Cái kia cái gì? Ta đi làm bữa trưa. Đứng lại. Hai người phụ nữ chăm miệng một lời. Thường uy không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là tê cả da đầu chạm tại chỗ. Phảng phất chờ đợi thẩm phán tội phạm. Sau đó một phen làm ầm ĩ. Bất luận Thường uy làm sao hướng về eo. Natasha đều có lời. Một câu cú đem eo tức giận hầu như bốc khói. Suýt nữa ra tay đánh nhau. Có thể đến cuối cùng. Tình huống bỗng nhiên xoay ngược lại. Vốn đang nghiêu đẩy Natasha bỗng nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Thường uy. Ta chính là rất khó chịu. Đặc biệt khó chịu. Ta đã nghe qua. Ta mới vừa rời đi không mấy ngày. Người tên khốn kiếp này hãy cùng nàng làm lên. Cặn bã nam. Thường uy không nói gì ngưng nghẹn. Eo nhưng cười nhạo nói. Mỗi người đều muốn vì là sự lựa chọn của chính mình phụ trách. Ngươi chọn rời đi. Ngươi muốn đi vòng quanh thế giới. Ngươi còn trở về làm gì? Để chứng minh Thường là cặn bã nam sao? Ta cũng không cho là như vậy. Ngươi không cam lòng là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Hiện tại, lập tức, ta xin ngươi rời đi nơi này. Nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Natasha bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng cúi đầu, một lát sau nâng lên đến. Nhìn eo, ngươi là đúng. Nàng liền như thế quay người lại nhanh chân đi rồi. Thường uy nhìn eo, vẻ mặt đặc biệt kỳ quái. Hắn từ không cảm thấy eo có cỡ nào hung hăng. Có thể hiện tại hắn nhìn thấy. Chỉ có thể nói nữ nhân tâm dò kim đáy biển. Không thế nào thích hợp. Hắn xuất thần thời điểm. Eo lườm hắn một cái. Nhưng cười lên. Này có thể giải thích cái gì đây? Giải thích ánh mắt của ta tốt vô cùng. Ta thắng lợi. Không phải sao? Thường uy. Ngoặc kép. Có thể để Thường uy càng không nói gì sự tiếp theo phát sinh. Eo trở lại trong phòng. Thu thập một hồi. Cõng lấy bọc nhỏ đi ra. Nàng hôn Thường uy gò má. Ta phải đi về ở mấy ngày. Có thể không? Thường uy có thể nói không thể được sao? Yên lặng lên xe. Lái xe. Ra nông trường. Thường uy hơi buồn bực. Một là phiền muộn với nữ nhân tâm dò kim đáy biển. Hai là phiền muộn với chuyện kết hôn đến cùng có nói hay không. Nói lời nói nên nói như thế nào. Dọc theo đường đi. Eo nhưng cùng dĩ vãng như thế. Líu ra líu díu cực kỳ khoái lạc. Thường uy cũng giống nhau mọi khi. Cùng eo tự thuật các loại chuyện vặt vãnh nhưng không cảm thấy phiền muộn sự. Lúc này, Thường uy điện thoại di động vang lên. Giúp ta tiếp một hồi. Thường uy tiếp tục tay lái. Đối với eo nói, eo ầm lấy Thường uy điện thoại di động. Liếc mắt nhìn, sau đó chuyển được. Hai câu công phu. Nàng đem điện thoại di động phóng tới Thường uy bên tai. Là ngươi nói cái kia Bruce. Thường uy hiểu rõ. Nói, Bruce, là ngươi sao? Không sai, ông chủ. Bruce âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Rất xin lỗi quấy rầy đến ngươi. Không có, Thường uy nói. Như vậy, có chuyện gì không? Đương nhiên, Bruce nói. Ta hiện tại mới vừa đến Indonesia. Ta từ một cái thợ săn tiền thưởng bằng hữu chỗ ấy được một cái tin. Có người ở Sumatra rừng mưa bên trong phát hiện một loại kỳ dị thực vật. Ta cho rằng ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Có điều ta nghe nói rất nhiều người đối với này cảm thấy hứng thú. Càng là một ít y dược công ty. Bọn họ thậm chí phát động rồi lính đánh thuê. Thường uy nghe, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì thực vật lại muốn vận dụng lính đánh thuê? Không quá rõ ràng. Ta cần thời gian cụ thể hỏi thăm. Bruce nói, ta cho rằng nhất định phi thường quý giá. vì lẽ đó ta muốn hỏi một chút, ngươi là có hay không cần loại thực vật này? Nếu như cần, ta càng hy vọng ngươi có thể tự mình đến một chuyến Indonesia. Bởi vì này dính đến càng nhiều tiền tài cùng càng chuyện phiền phức. Ta không cách nào thay ngươi làm chủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.